Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 421, chương 421, được rồi. Sớm một chút kết thúc về nhà đi ngủ. Được rồi, vẫn là sớm một chút kết thúc chiến đấu đi. Tính toán thời gian, Yamakaze bọn hắn cũng nhanh đến đi. Bạch Thủy không gió mà bay lơ lửng lên thiên không. Cả người áo bào tất cả đều phồng lên. Đón lấy, từ trong thân thể của hắn phiêu đãng ra vô số năng lượng màu trắng hạt. Sau lưng hắn ngưng tụ mà thành một cây to lớn trường thương. Phía trên hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Từng vòng quấn văn thi triển hết cổ pháp khí tức. Nhỏ, nhỏ, nhỏ, Bạch Thủy liền nói ba tiếng nhỏ. Một tiếng lăng lệ qua một tiếng. Một tiếng dữ tợn qua một tiếng. Ba tiếng qua đi, Bạch Thủy đã như cùng một cái tu la đồng dạng. Cả người tản ra cuồng bạo vô cùng khí tức. Phía sau hắn đến bầu trời đã bắt đầu tự động bóp méo. Phát ra tư tư tiếng vang. Toàn bộ mặt biển phẳng phất cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Là duy nhất chúa tể. Gia hỏa này, một chiêu này, đối mặt cái trạng thái này Bạch Thủy. Marco mồ hôi trên trán trong nháy mắt liền chảy xuống. Tuyệt đối không thể để cho hắn thành công. Hắn cùng ấy liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được quyết tuyệt thần sắc. Hai người phần thực lực đều rất mạnh, bởi vậy, đối cường đại chiêu số cảm thụ liền càng thêm rõ ràng. Thời khắc này Bạch Thủy, đơn giản liền như là ma thần, phảng phất có được có thể hủy thiên diệt địa uy năng. Quả thực làm cho người kinh hãi. Lên, Lắp Phi. Ây đối lơ lửng giữa không trung Lắp Phi uống nói một tiếng. Đón lấy, liền hóa thành một mảnh hỏa diễm thông đạo. Bay thẳng Bạch Thủy mà đi. Nha, Lắp Phi ứng nói một tiếng. Dưới chân oanh một tiếng liền hóa thành một đạo lược ảnh xông về Bạch Thủy. Ảnh rực chém. Trước hết nhất triển khai công kích là thực lực mạnh nhất Marco. Hai cánh tay của hắn hóa thành một đôi như là liêm đao to lớn cánh. Đối Bạch Thủy liền một chút chém xuống. Xì, bầu trời đều tại Marco một chiêu này phía dưới tự động tan vỡ ra. Xoay tròn không thôi, muốn ngăn cản ta sao? Làm sao có thể để ngươi đạt được? Phủi hắn một chút, Bạch Thủy bình thản không kinh sợ đến mức phun ra một câu nói như vậy. Thu. Chỉ gặp Bạch Thủy trên thân bắn ra một đạo to bằng cánh tay laser light cannon. Bay thẳng hai cánh của hắn mà đi. Sau đó trùng điệp Uma ngươi khoa đụng vào nhau. Oanh, bầu trời đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút. Một vòng mắt trần có thể thấy khi lãng tại bên trên bầu trời tứ ngược mà đi. Dẫn tới thương khung minh động không ngừng. Như tiếng sấm khiến lòng run sợ. Đại viêm giới. Viêm đế, nhưng Bạch Thủy vừa vặn ứng phó Marco, ấy cũng đã hiện thân, cả người tắm rửa tại một mảnh hỏa diễm trong hải dương. Cánh tay phải kéo lên một cái cự đại xích hồng hỏa cầu. Đối Bạch Thủy liền hung hăng đè xuống. Cao su, viên vương tượng thương, Lắp Phi lại từ Bạch Thủy dưới thân mà đến. Cánh tay phải như là lò xo đồng dạng, xông bắn ra. Xé rách không khí phát ra chói tai oanh minh, đơn giản mạnh đến để cho người ta hít thở không thông tình trạng. Busosoku, cứng lại, Bạch Thủy sắc mặt đại biến, tuy là hắn, lập tức cũng vô pháp ứng đối ấy. Lắp Phi hai người như thế cực tốc công kích, tới đi, liền để ta xem một chút, là ngươi bốn ngăn lợi hại, vẫn là của ta phá thiên thương càng thêm sắc bén. Bạch Thủy sắc mặt vạn phần dữ tợn, nâng vung tay lên, phía sau hắn ngưng thực chỉ có hơn 2 mét trưởng trường thương năng lượng. Ngang nhiên phá không mà đi, cùng Lắp Phi phát sinh va chạm, Energy Cannon, bắn ra một thương này về sau. Bạch Thủy cũng không quay đầu lại tay phải thương nhắm ngay ấy. Bóp cò súng, cái này một pháo, có thể là Bạch Thủy phóng thích qua mạnh nhất một lần. Cho dù là A cũng không nhịn được biến sắc. Cái gì gọi là chuyện hay?